Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thần chi bí thuật. Lục Ly nói cái gì Dạ Xoa tộc nữ vương căn bản nghe không hiểu. Bất quá nàng ngược lại là rất rõ ràng tình thế. Dạ cha bọn người trong tay móc đều đối sau gáy của nàng túi cùng thân thể. Nàng nếu là dám động sợ là lập tức hội, sẽ... thịt nát xương tan, Dạ Xoa tộc tối cường liền là bí thuật cùng công kích linh hồn. Đã Lục Ly hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như vậy nàng đã thua. Thất bại thảm hại, Lục Ly mang theo người đều rất mạnh. Hôm nay một cái không tốt toàn bộ Dạ Xoa tộc đều muốn diệt tộc. Ngực nàng còn tại đổ máu, lông mày nhíu lên có chút thống khổ. Một lát sau nàng mở miệng. Huyên Thuyên nói một trận, Lục Ly lại là một câu đều nghe không hiểu. Lục Ly mục quang nhìn về phía Dạ Cha, hỏi, ngươi nghe hiểu được không? Ta đối cổ ngữ có chút hiểu rõ. Dạ Cha nhẹ gật đầu, giải thích nói, nàng hỏi chúng ta là ai? Nàng nói Dạ Xoa tộc là được thần đại nhân tùy tùng. Chúng ta như tại Dạ Xoa tộc làm loạn, được thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói cho nàng, Lục Ly mỉa mai nhìn qua Dạ Xoa tộc nữ. Vương nói ra, chúng ta cũng mặc kệ được thần không được thần. Ta chỉ cấp nàng nửa nén hương thời gian. Không đầu hàng chúng ta liền đem Dạ Xoa tộc toàn bộ chu diệt. Dạ Cha miệng bắt đầu chuyển động. Cổ ngữ hắn cũng không phải rất tinh thông. Dù sao đây là thời kỳ thượng cổ ngôn ngữ. Đây là Thanh Loan tộc, là thượng cổ đại tộc một trong. Nếu không ở đây ai cũng sẽ không hiểu cái này cổ ngữ. Dạ Xoa tộc nữ vương nghe xong Dạ Cha về sau, ánh mắt vô cùng kiên quyết nói một trận lời nói. Dạ Cha bất đắc dĩ lắc đầu nói, người này nói Dạ Xoa tộc tình nguyện diệt tộc cũng sẽ không phản bội được thần. Nàng để chúng ta động thủ giết nàng. Nhìn qua Dạ Xoa tộc nữ vương kiên định con ngươi, Lục Ly âm thầm bội phục. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Cái này Dạ Xoa tộc nữ tử so vũ hóa thần đều có cốt khí. Được thần, Lục Ly nội tâm khẽ động, cùng Dạ Cha nói ra. Hỏi một chút hắn được thần là ai thế nhưng là Thái Thản tộc tộc vương, Dạ Cha nhãn tình sáng lên. Vội vàng hỏi thăm về đến, rất nhanh hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra. Được thần đích thật là Thái Thản tộc tộc vương. Nhân hoàng cảnh cường giả, tốt, thuyết phục nàng, Lục Ly đem hy vọng đặt ở Dạ Cha trên thân, Dạ Cha Huyết Thuyên cùng Dạ Xoa tộc nữ vương Hàn Huyên. Lục Ly còn lấy ra một viên thuốc chữa thương ném vào Dạ Xoa tộc nữ vương trong miệng, tránh cho nàng đổ máu quá nhiều chết đi. Mặc dù nghe không hiểu hai người đang nói chuyện gì, Lục Ly lại rõ ràng cảm giác được Dạ Xoa tộc nữ vương sắc mặt có biến hóa. Ánh mắt lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc, hẳn là Dạ Cha đem mãnh tượng tộc sự tình nói ra. Dạ Xoa tộc phụng Thái Thản tộc làm chủ, Thái Thản tộc là mãnh tượng tộc hậu đại, mà mãnh tượng tộc hiện tại lại phụng Lục Ly làm chủ. Nghiêm ngặt tính được Dạ Xoa tộc hẳn là cũng muốn gọi Lục Ly một tiếng chủ tử. Lục Ly muốn cầm xuống Dạ Xoa tộc, không chỉ coi trọng Dạ Xoa tộc bí thuật, kỳ thật còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân hắn cần Dạ Cha tộc đi tiến đánh Hoàng Mị tộc. Bởi vì đi Lục Ải nhân tiểu thế giới cửa ra vào tại Hoàng Mị tộc phạm vi thế lực, cầm xuống cái kia lối ra, Lục Ly bọn người về sau liền có thể tùy ý tiến vào cái này cỡ lớn thế giới. Đem có thể thần không biết quỷ không hay triệu tập đại quân vào đây, là về sau tiến đánh cái này cỡ lớn thế giới đánh xuống cơ sở. Giống như chính bọn hắn đi diệt sát Hoàng Mị tộc, vậy sẽ đánh cỏ động rắn, sẽ khiến cái này cỡ lớn thế giới cường đại chủng tộc chú ý. Đến lúc đó tiến đánh sẽ phi thường khó khăn. Dạ Cha cùng Dạ Xoa tộc nữ vương trao đổi thật lâu, cuối cùng Dạ Cha vẫn lắc đầu nói ra, công tử, cái này Dạ Xoa tộc là chết đầu óc a. Nàng nói trừ phi được thần tự mình hạ lệnh, nếu không các nàng tuyệt không hầu hai chủ, nếu không đem các nàng giết a, vừa rồi Lục Ly kém chút bị Dạ Xoa tộc nữ vương giết. Mọi người cũng thiếu chút trúng chiêu. Dạ cha không yên lòng người này, sở dĩ lên sát ý. Lục Ly khe khẽ thở dài, có chút không nỡ bỏ. Cái này Dạ Xoa tộc nữ vương thế nhưng là liền quân hầu cảnh đều có thể mị hoặc cường nhân a. Giết không khỏi thật là đáng tiếc. Hắn mục quang nhìn về phía Dạ cha nói ra, hỏi nàng một chút Bạch Thu Tuyết phải chăng tại trong cấm địa. Phái người đi trước đem Bạch Thu Tuyết mang ra. Dạ cha nhẹ gật đầu, hỏi thăm Dạ Xoa tộc nữ vương. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bạch Thu Tuyết hoàn toàn chính xác ngay tại trong cấm địa. Lục Ly vung tay lên, Dạ cha tự mình đi phía dưới trong cấm địa. Tử Hoàn Kiều đám người chiến đấu kết thúc. Đầy trời cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Tử Hoàn Kiều bắt lấy bị trọng thương Dạ Xoa tộc cường giả bay vụt mà xuống. Còn lại Phi Thiên Dạ Xoa thì còn bị Tử Hoàn Ninh vây khốn. Không có Dạ Xoa tộc nữ vương hỗ trợ, cường giả này bí thuật hỏa hầu còn kém một chút, chấn không được mọi người. Bị cầm xuống quá đơn giản. Hưu tương đương, phía dưới bí cảnh bên trong Dạ cha mang theo một thiếu nữ bay vụt mà lên. Thiếu nữ kia dung mạo tuyệt thế, dáng người thướt tha, tóc xanh như mực, bạch y bồng bềnh, tựa như cửu thiên thần nữ. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết mục quang thoáng cái đối mặt, tựa như nam châm rốt cuộc không thể tách rời. Hai người trong mắt thần sắc đều phi thường phức tạp. Giờ khắc này thời gian đều tựa như dừng lại, trong mắt của hai người thế giới biến mất, chỉ còn lại lẫn nhau. Lục Ly lòng đang giờ phút này phanh phanh nhảy lên. Hắn hồi tưởng lại hai người trước kia từng ly từng tí, hồi tưởng lại Long Đế trên núi Kiều Diễm, đằng sau Bạch Thu Tuyết vì hắn không tiếc mạo hiểm ngàn dặm đi Thiên Vũ Thành. Sau đó hai người tại Huyết Sát đảo tư thủ, đi Trung Châu trên đường lúc nửa đêm trong mộng hội, sẽ thường xuyên hiển hiện cái này mắt ngọc mày ngài nữ tử dung nhan. Nếu như nói trước kia, hắn đối Bạch Thu Tuyết chỉ là có chút mông lung tình cảm, giờ khắc này nội tâm của hắn thì phi thường kiên định. Hắn yêu thích Bạch Thu Tuyết, đây là trong lòng của hắn lý tưởng bạn lữ. Trước kia hắn một lòng nghĩ hồi trở lại Trung Châu, nghĩ đến cứu ra phụ mẫu, đoạt lại Lục Linh, tại tăng thêm hắn cùng Bạch Thu Tuyết thân phận cách nhau một trời một vực. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, đằng sau đỗ tranh bày cái cục, để hắn đối Bạch ra hổ thẹn, không mặt mũi nào gặp Bạch Thu Tuyết. Hiện tại hắn lại có đầy đủ lực lượng, bởi vì hắn biến thành Bắc Mạc Đại Đế. Bạch gia bởi vì hắn thu hoạch không ít tâm kết của hắn mở ra. Nội tâm dấy lên hừng hực lửa tình, trong mắt của hắn trở nên nóng rực lên. Đem trong tay Dạ Xoa tộc nữ vương giao cho bên người Thanh Loan tộc trưởng lão, hắn đột nhiên duỗi ra ôm ấp, mỉm cười nói ra, Bạch Thu tiểu thư, Lục mỗ tới đón ngươi về nhà. Bạch Thu Tuyết nhiệt lệ thoáng cái tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nhìn qua bốn phía Bắc Mạc cường giả tụ tập, lại thế nào không minh bạch đã sinh cái gì sự tình, loại trừ Lục Ly lại có ai có thể điều động nhiều cường giả như vậy. Thiên Ngục lão nhân chết rồi, Bạch gia thực lực lớn yếu, Bạch gia vô cùng cần thiết một cái quân hầu cảnh trấn trang. Bạch Lãnh chậm chạp không thể đột phá, thế là Bạch gia vô số người đem hy vọng đặt ở Bạch Thu Tuyết trên thân. Bạch Thu Tuyết tiếp nhận áp lực quá tốt đẹp lớn, cho nên nàng mới một người tiến vào lục ải nhân tiểu thế giới. Liều mạng lịch luyện, điên cuồng tu luyện, Lục Ly đi Trung Châu trong khoảng thời gian này, Bạch Thu Tuyết tiếp nhận quá nặng áp lực, chịu quá nhiều cực khổ, rất nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Mặc dù nàng tính cách cứng cỏi, nhưng không nên quên nàng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Nàng rất nhiều lần đều kém chút sụp đổ cùng từ bỏ, giờ khắc này Bạch Thu Tuyết triệt để yên tâm. Lục Ly trở về, nàng cảm giác có dựa vào, Nàng rốt cuộc không cần một mình chống đỡ lấy mảnh trời này. Lục Ly cũng tại im ắng nói cho nàng. Về sau hắn liền là Bạch Thu Tuyết ngày. Ông, Bạch Thu Tuyết bụng dưới mệnh luân xuất hiện, thân thể bay vụt mà đến, nhào vào Lục Ly trong ngực khóc không thành tiếng, khóc đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tốt, Lục Ly đưa tay ôm Bạch Thu Tuyết thân thể mềm mại. Mỉm cười nói ra, về sau rốt cuộc không ai có thể khi dễ ngươi. Đừng khóc, nhiều người như vậy ở đây, lại khóc tựu không đẹp. Nữ tử tại bất cứ lúc nào đều phi thường chú trọng chính mình dung nhan. Lục Ly nói xong, Bạch Thu Tuyết quả nhiên không khóc. Nàng xoa xoa nước mắt, theo Lục Ly trong ngực tránh thoát, mục quang hướng bên cạnh Dạ Xoa tộc nữ vương nhìn lại. A, Dạ Xoa tộc nữ vương mục quang đột nhiên chết nhìn chòng chọc Bạch Thu Tuyết mi tâm một điểm. Chu Sa ấn ký, miệng há đại, lớn tiếng quay khiếu, để khống chế hắn. Thanh Loan tộc trưởng lão nổi giận vô cùng, liền muốn một tấm chụp chết Dạ Xoa tộc nữ vương. Dừng tay, Dạ Cha cùng Lục Ly đồng thời hét lớn. Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn lại, cái sau một mặt kinh sợ nói ra, công tử, Dạ Xoa tộc nữ vương nói Thu Tuyết tiểu thư cảm ngộ Dạ Xoa tộc tổ thần bí thuật, về sau Thu Tuyết tiểu thư chính là Dạ Xoa tộc thần. Thần chi bí thuật, Lục Ly kinh ngạc hướng Bạch Thu Tuyết nhìn lại, hỏi, Thu Tuyết, người tại trong cấm địa cảm ngộ Dạ Xoa tộc bí thuật, là cảm ngộ một loại bí thuật. Bạch Thu Tuyết vuốt vuốt nở hoa cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói ra. Bất quá kia bí thuật tựa như là chuyên môn dùng để mị hoặc nam nhân, rất hạ lưu. Nghỉ ngơi một ngày, tựu chương 4, trời sáng 5 chương. Thứ hai, cầu xuống phiếu đề cử, cái này phiếu đề cử ngày ngày đều có. Không cần tiền, không ném lãng phí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.